Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 55, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 55. Góc truyện audio.com. Editor, Mạc Thanh Linh, Beta, Mạc Quân Tịnh Túc. Một lát sau, Hạ Diệc Sơ mới đột nhiên nhớ tới. Cô móc di động trong túi ra chụp lại hai cái giấy đỏ trên bàn. Xong kéo tay Thẩm Già Diệp lại. Hai người mới ngón đan nhau. Tách, một tiếng. Hạ Diệc Sơ dùng di động chụp lại tay của hai người rồi đăng lên Weibo, thẹn thùng. Tôi muốn kết hôn, lễ tình nhân cùng người yêu. Hình ảnh, một lát sau, fan của Hạ Diệc Sơ thấy được những cái đó trên giao diện Weibo. Các fan đầu tiên là sửng sốt một giây, một cái lại một cái khiến mọi người ngỡ ngàng rồi sau đó mới bắt đầu phản ứng. Tôi đi chết đây. Hôm nay là ngày lễ tình nhân lại như cũ bị cho ăn thức ăn cho chó. A, nữ thần tôi yêu thầm nhiều năm rốt cuộc lại đem chính mình gả ra ngoài. Trong lòng tôi như thế nào còn vui mừng vậy chứ? Ngao, ai nói nữ thần cần an ủi? Tôi mới là người cần an ủi. Ha, ngạc nhiên a, nữ thần và tôi cùng một ngày đăng ký kết hôn. Thật hạnh phúc, đờ mờ. Các người không muốn biết cái tên khốn kiếp nào đem hạ nữ thần cưới về sao? Chỉ mấy dòng chữ đơn giản trên Weibo của Hạ Diệc Sơ lại nhấc lên một trận sóng to ngập trời. Không chỉ có rất nhiều người nổi tiếng chia sẻ các bình luận mà còn có truyền thông tiến hành tìm những thông tin này. Weibo của Hạ Diệc Sơ đăng lên chỉ gần 2 tiếng, mà số lượng bình luận đã lên tới 6 vạn, lượng chia sẻ lên tới 8 vạn. Thành công đứng thứ 10 trên bảng tìm kiếm. 5 tiếng sau, lên hạng đầu số lượng tìm kiếm. Vinh Quang đứng đầu bảng mấy ngày liền không tụt xuống. Không biết có đúng không a? Càng làm cho trong lòng người khó chịu chính là muốn biết rốt cuộc là ai đã cưới Hạ Diệc Sơ đi rồi. Chỉ là, liên tiếp mấy ngày, Hạ Diệc Sơ không ở trên Weibo viết gì nữa. Cũng không có tham dự bất cứ hoạt động gì. Hơn nữa, Hạ Diệc Sơ ở biệt thự Hạ Gia, nơi đó được bảo vệ rất nghiêm, những phóng viên muốn trà trộn vào cũng không có biện pháp. Vì vậy mọi người điểm danh tất cả nam nghệ sĩ mà Hạ Diệc Sơ đã từng tiếp xúc từ lúc ra mắt đến giờ. Một đám đều lôi sạch ra để tìm kiếm, Hạ Diệc Sơ yên tĩnh mấy ngày không có đăng tin mới lên Weibo. Rốt cuộc cũng đăng bài mới. Mỉm cười, khi còn sống có thể gặp gỡ anh là điều rất may mắn. Cuộc đời còn lại con dài, mong dạy bảo nhiều hơn, hình ảnh. Thời điểm mọi người nhìn thấy những lời này cùng hình ảnh. Trong lòng mọi người là đều cảm giác mình thật ngây thơ. Trên ảnh là một bên sườn mặt của người nam nhân tuấn Mỹ mặc quần áo ở nhà. Thân hình nam nhân thon dài. Vai to eo nhỏ chính là mặc tạp dề kẻ ô màu xanh trắng đang sắt rau trong phòng bếp. Đây đúng là anh trai Thẩm Già Diệp của Hạ Diệc Sơ. Các fan thật đáng thương. Mấy ngày nay tưởng tượng trong đầu cũng không nghĩ tới. Hạ nữ thần của bọn họ là bị người gần quan được ban lộc. Ý là anh nam chính của chúng ta gần gũi với nữ chính nên tiện thể cưới nữ chính luôn. Bất quá, lúc sau, một lời chúc phúc lại một lời chúc phúc được phát ra. Chuyện Hạ Diệc Sơ không có huyết thống với Hạ gia, cũng ít nhiều được đưa ra ánh sáng, nháo đến mọi người đều biết. Hơn nữa hiện giờ thời đại đổi mới văn phong cởi mở. Mọi người đối với cái tư tưởng cũ đã không để ý tới. Đối với tình yêu của hai người, đại đa số trong lòng mọi người đều tràn đầy vui mừng tán thành. Bất quá cũng có một số bộ phận người không tán đồng. Phát ra các loại ngôn ngữ thấp kém, nhưng là thực mau đã bị các fan của Hạ Thẩm luyến, mắng đến không đỡ nổi. Mà Hạ Diệc Sơ và Thẩm Già Diệp hai người cũng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Hạ Diệc Sơ còn cố ý ở trong các fan của cô. Tuyển 10 danh ngài, toàn bộ hành trình cô trả hết các chi phí. Mời các fan tới tham gia hôn lễ của mình cùng Thẩm Già Diệp. Ngày hôn lễ được tổ chức, biển xanh trời xanh, không chỉ có rất nhiều đại minh tinh nổi tiếng lừng lẫy trong giới giải trí tới đây. Cũng có rất nhiều các gia tộc ở N thị hiếm khi có thể nhìn thấy liền sôi nổi hiện thân. Hôn lễ được tổ chức đến thập phần long trọng, người chủ trì đi tới. Hôn lễ bắt đầu, Hạ Diệc Sơ mặc một bộ áo cưới màu trắng được phù dâu dẫn ra. Bước lên thảm đỏ bước từng bước đi tới trước mặt hắn. Thẩm Gia Diệp mặc một bộ lễ phục màu trắng đứng ở cuối thảm đỏ. Ánh mắt chuyên chú nhìn Hạ Diệc Sơ, khuôn mặt xưa nay lãnh đạm hiện giờ lại lộ ra một nụ cười nhạt. Trong mắt là một mảnh ôn nhu cùng sủng nịch. Hạ Diệc Sơ được đưa tới trước mặt Thẩm Gia Diệp, hai người đứng chung một chỗ, nghe cha xứ đọc diễn văn, sau đó trao đổi nhẫn, cuối cùng ở trước mặt mọi người bị Thẩm Gia Diệp hôn thật sâu. Buổi tối, có một đám người ở phòng tân hôn náo loạn một hồi. Đem Thẩm Gia Diệp và Hạ Diệc Sơ đẩy ngã ở trên giường. Mới hi hi ha ha rời khỏi phòng này. Những người đó vừa đi, nguyên bản căn phòng náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại. Bảo bảo, Thẩm Gia Diệp nhìn chính mình ở trong mắt Hạ Diệc Sơ. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, ôn nhu trong đáy mắt như muốn tràn ra. Anh trai, Hạ Diệc Sơ sửng sốt. Ngay sau đó bị ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Gia Diệp chăm chú nhìn có chút đỏ mặt. Cô định dịch dịch thân mình, chỉ là lại bị Thẩm Gia Diệp áp lại. Hai tay còn trống ở bên cạnh người cô, làm cho cô không có chỗ trốn. Hạ Diệc Sơ đành phải xoay đầu, không đối diện với Thẩm Gia Diệp. Hầu kết Thẩm Gia Diệp khẽ nhúc nhích, nhìn Hạ Diệc Sơ duỗi tay trực tiếp cởi váy của cô ra. Đối với loại chuyện cởi quần áo Hạ Diệc Sơ, Thẩm Gia Diệp đã quen thuộc đến không thể quen hơn. Thời điểm Hạ Diệc Sơ cũng chưa phản ứng kịp, hai ba cái đã đem cô cởi hết. Anh trai, không được, em hôm nay có điểm mệt. Lời nói của Hạ Diệc Sơ toàn bộ bị Thẩm Gia Diệp dùng miệng ngăn lại trong miệng. Nụ hôn sâu nóng bỏng, Thẩm Gia Diệp rời đi cánh môi của cô, hướng xuống thân thể của cô vừa gặm cắn vừa nói. Bảo bảo ngoan, chuyện này không cần em động, em chỉ cần hưởng thụ là được rồi. Hạ Diệc Sơ bị hắn hôn đến mơ mơ màng màng. Sự giãy giụa nhỏ của Hạ Diệc Sơ toàn bộ đều bị Thẩm Gia Diệp xem nhẹ đi. Bóng đêm từ từ buông xuống cả phòng đầy tiếng ám muội. Ôi may ta tưởng bị dịch hát chứ. Câu cũ, cần người hợp tác, Liz, Hepme, Cách Chương.